Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Ninh, với ngoại hình xinh đẹp và tài năng nổi bật, nhanh chóng chiếm lĩnh giới giải trí. Nhưng ai cũng biết, đây là một nơi không thiếu cạm bẫy, đầy rẫy những mặt tối. Dù có vẻ ngài xuất sắc đến đâu, nếu không tuân thủ những quy tắc ngầm của ngành, cũng rất khó để duy trì chỗ đứng. Vào thời điểm đó, cô thường xuyên nhận được những lời mời mập mờ từ những người giàu có. Những cuộc hẹn mời đến nhà tham gia tiệc tùng, đi ăn uống hay tham gia các sự kiện. Có lần, một người còn công khai nhét phong bì vào tay cô. Dù là ngôi sao được yêu thích, Sầm Ninh vẫn chỉ là món đồ chơi trong mắt những người quyền quý. Họ muốn lợi dụng cô vì sắc đẹp của cô, nhưng lại không có gia thế đáng nể. Cảm thấy chán ghét tất cả những điều đó, Sầm Ninh quyết định rằng cô sẽ không tiếp tục sống như vậy nữa. Một lần tình cờ, cô gặp Thang Tiêu tại một bữa tiệc tối. Thang Tiêu là người có tài sản khổng lồ, phong thái lịch lãm và sự cuồng nhiệt trong tình yêu khiến không ít cô gái phải siêu lòng. Sầm Ninh không thể cưỡng lại và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Chẳng bao lâu sau, Thang Tiêu cầu hôn cô. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, anh có những lời cảnh báo. Kết hôn với gia đình anh, cuộc sống của em sẽ rất khác biệt so với những người bình thường. Từ nay em sẽ không thể xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Em là bà chủ nhà họ Thang, mỗi hành động của em sẽ đại diện cho gia đình này. Em không thể giống như những cô ca sĩ, luôn xuất hiện trước mặt mọi người. Sầm Ninh cảm thấy có chút khó chịu. Làm ngôi sao là công việc của cô, và cô luôn nghiêm túc với công việc đó. Tuy nhiên, vì họ sắp kết hôn, cô không muốn tạo ra mâu thuẫn với Thang Tiêu ngay lúc này. Sau một đám cưới hoành tráng, Sầm Ninh từ một cô gái bình thường bỗng chốc bước lên vị trí cao. Mọi người kính nể gia đình nhà họ Thang và không ai dám nói xấu cô nữa. Tuy nhiên, đây lại chính là khởi đầu của cơn ác mộng đối với cô. Mẹ chồng cô, bà Dương Bình, là một người phụ nữ nghiêm khắc và bảo thủ. Bà không thích cô trang điểm đẹp, không thích cô mặc đồ gợi cảm. Sầm Ninh phải luôn tỏ thái độ kính trọng đối với mẹ chồng. Ngay cả khi nói chuyện cũng phải dùng kính ngữ. Dù cố gắng làm theo, bà Dương Bình vẫn không hài lòng và thường xuyên chỉ trích cô. Bà nói rằng Sầm Ninh chỉ là người ngoài, xuất thân bình thường, không xứng đáng với gia đình nhà họ Thang. Còn Thang Tiêu, chồng cô, sau khi kết hôn lại bộc lộ bản chất thật sự. Anh thường xuyên không về nhà vào ban đêm, uống rượu với bạn bè. Và đây là điều mà cô phải chấp nhận vì đó là cách sống của những người giàu có. Thậm chí, không ít lần có phóng viên chụp được ảnh Thang Tiêu ôm ấp những cô gái khác rồi vào khách sạn. Nếu không phải gia đình nhà họ Thang có thể dùng tiền để dàn xếp, thì những bức ảnh đó đã được công khai từ lâu. Thêm vào đó, khi Thang Tiêu về nhà, anh say khướt, mang theo mùi rượu nồng nặc, rồi kéo Sầm Ninh đang ngủ ra khỏi giường, đánh đập cô. Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, anh lại ôm cô xin lỗi, cầu xin cô tha thứ. Xin lỗi, cục cưng, anh không nên làm như vậy. Anh chỉ say thôi, em biết mà, lúc anh không uống rượu, anh luôn đối xử tốt với em. Cho anh thêm một cơ hội, anh chắc chắn sẽ thay đổi. Dù luôn bị đánh đập, gương mặt xinh đẹp của Sầm Ninh thường xuyên sưng vù, bầm tím, nhưng cô vẫn chọn im lặng. Những người trong gia đình nhà họ Thang cũng không can thiệp. Họ vẫn làm ngơ trước mọi chuyện. Một lần, cô bị đánh đến gãy một chiếc xương sườn, phải nằm trên giường bệnh trong đau đớn. Trong cơn đau đớn, cô quyết định yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên, Thang Tiêu lại cầu xin cô đừng ly hôn. Anh ôm cô, mắt ngập nước, nói, cục cưng, anh thật sự không cố ý, lúc anh không say. Anh đối xử tốt với em như thế nào em cũng biết mà. Anh sống không nổi nếu không có em. Em đừng bỏ anh, được không? Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Sầm Ninh cảm thấy lòng mình mềm đi. Cô hiểu rằng cuộc sống này không có gì dễ dàng có được. Muốn có thứ gì thì sẽ phải hy sinh một thứ khác. Cô có được sự giàu có và địa vị, nhưng đổi lại, cô phải đánh đổi tự do và sự tôn trọng. Dù vậy, cô không hối hận, cô có thể chịu đựng. Vì dù sao Thang Tiêu vẫn là người có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Ai đó đã từng viết rằng, vào lúc đó, bạn còn quá trẻ và không biết rằng tất cả những món quà do số mệnh ban tặng đều có một mức giá. Một cái giá đã được ấn định từ trước một cách âm thầm. Nếu như Sầm Ninh biết được vào đêm hôm đó cô sẽ phải mất đi thứ gì, có lẽ cô sẽ không kiên định với lựa chọn ban đầu của mình. Sau buổi lễ thời trang, cô trở về nhà, Thang Tiêu vẫn chưa về. Cô đoán anh ta lại đi chơi với đám bạn bè, vì trước giờ anh ta luôn như vậy. Nhưng nếu anh ta ra ngoài chơi thì cũng tốt, ít nhất sẽ không làm phiền cô. Vì nếu Thang Tiêu về nhà, cô lại phải hầu hạ anh ta. Cô thầm mong anh đừng về đêm nay, nếu không, anh ta sẽ lại mang theo mùi rượu nồng nặc và làm phiền cô thêm một lần nữa. Khoảng 10 giờ tối, Sầm Ninh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thiếp đi trên giường. Cô không biết đã ngủ bao lâu, nhưng đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi chăn. Lực kéo khiến tóc cô đau nhức. Sầm Ninh không nhịn được mà nhe răng, trợn mắt. Ngay sau đó, một giọng nói quát lớn vang lên bên tai cô. Hôm nay cô bị cái gì vậy? Nhìn mấy bức ảnh mà báo chí chụp cô kìa. Quá xấu xí, trông như bà cô già. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phát ngán rồi. Là Thang Tiêu, cuối cùng anh ta cũng về. Anh ta giơ chiếc điện thoại lên trước mặt cô. Ánh sáng từ màn hình làm Sầm Ninh phải nheo mắt vì quá chói. Trên điện thoại là những tin tức hot search về cô. Những từ khóa đang tràn ngập trên mạng. Trạng thái của Sầm Ninh, giá trị nhan sắc của Sầm Ninh được thân thanh hóa. Sầm Ninh cố gắng tránh đi, mệt mỏi nói, nhưng trên cánh tay và đùi em có nhiều vết bầm tím lắm. Không thể mặc mấy bộ quần áo đó được đâu. Ý cô là, đó mới là lý do chính. Sao cô lại bị chỉ trích như vậy? Thang Tiêu không muốn nghe. Anh ta nổi giận quát lớn. Đó là vấn đề của cô à? Cô còn dám cãi lại tôi sao? Con khốn, anh ta nói xong liền đá mạnh vào bụng cô. Cú đá đau điếng khiến Sầm Ninh khom người xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Một lúc lâu sau, cô cuộn người lại, nằm bất động, không thể ngồi dậy nổi. Dù đã quen với những trận đòn như vậy trong suốt những năm qua, nhưng lần này, có điều gì đó thật khác biệt. Sau cú đá của Thang Tiêu, một dòng máu đỏ tươi từ cơ thể cô chảy ra, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh, tạo thành những vệt máu như một bức tranh uốn lượn đầy bi thương. Sầm Ninh nằm đó, bất động, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, giống như một con búp bê vỡ nát. Máu chảy ngày càng nhiều, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc vốn đã bị cồn làm cho tê liệt của Thang Tiêu đột nhiên tỉnh táo trở lại. Anh ta hoảng hốt nhìn cô, giọng run rẩy, cô, sao lại có máu? Anh ta chỉ đá cô một cái thôi mà. Sao lại ra nông nỗi này? Y tá, lần đầu tiên trong đời. Thang Tiêu cảm thấy sợ hãi đến mức không thể nào giữ bình tĩnh. Anh ta vừa chạy ra khỏi phòng vừa hét lớn. Sầm Ninh nheo mắt, cảm nhận có thứ gì đó đang dần rời khỏi cơ thể mình. Chợt có một giọng nói vang lên bên cạnh. Gần như thì thầm, anh Tiêu. Vợ của anh đang mang thai, chỉ là đứa bé này. Xin lỗi, chúng tôi không có khả năng giữ lại được. Đứa bé, Thang Tiêu sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô ấy đang mang thai sao? Sầm Ninh nằm đó, mắt mở to, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Giọng nói bên tai cô như thể rất gần nhưng cũng lại rất xa xôi. Sầm Ninh, cô nói chuyện với tôi đi. Cô như vậy khiến tôi thấy rất khó chịu. Có lẽ một đứa bé đã đến bên cô ấy trong khoảnh khắc. chỉ để ngắm nhìn thế giới này một lần. Nhưng có lẽ, đứa bé đó cảm nhận được rằng cuộc sống này không thể đem lại hạnh phúc cho nó. Vì vậy, đứa bé đã rời đi, trở thành một thiên sứ bay lên cao, rời khỏi thế gian này, cách chương.